Nữ phụ phản diện cô có độc, chương 312, sắc sống có độc 5, góc truyện audio.com. Đối với khí vận chi nữ, nếu ai đó không tiếp nhận được chuyện cô ta có nhiều người đàn ông thì chứng tỏ người đó không yêu cô ta. Không yêu cô ta sẽ không trách nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy mình bị lừa gạt tình cảm. Bởi vì Lăng Trầm mãi vẫn chẳng chịu tiếp nhận hoặc thủy một cách chân chính nên cô ta vô cùng thương tâm. Còn những tên nam chính khác phản ứng thế nào? Mày là cái thá gì mà dám khiến nữ thần trong lòng bọn tao thương tâm? Những kẻ đó thầm tính toán, chi bằng nhân cơ hội diệt trừ tên tình địch này, như vậy sẽ ít đi một người tranh giành phụ nữ với mình, mỗi tháng cũng được nhiều hơn vài ngày. Vì vậy, boss phản diện, người không thức thời, lập tức bị tập thể tấn công, bị một người phụ nữ và đám đàn ông của cô ta biến thành đá kê chân. Đường Hoan chậm chậm lật người, nằm úp sấp trên nền đất. Tôi muốn chuyển sang loại hình đơn giản, nếu không tôi không làm nữa. Thân là một cái xác sống xấu xí tầm thường, cô tới gần boss phản diện kiểu gì? Chỉ sợ chưa kịp đến gần anh đã bị bắn nát sọ ấy chứ. Biết vậy thì cô đã không nhìn nhận sự việc theo hướng ngược lại rồi. Cứ tưởng loại hình đơn giản của hệ thống rác rưởi có vấn đề nên cô mới chọn loại hình tìm đường sống trong địa ngục. Ngàn lần vạn lần cũng chẳng ngờ cô lại bất cần rơi vào một cái hố lớn. Tổn thọ thật, hệ thống rác rưởi cười theo kiểu của phường lưu manh trộm cướp. A ha ha ha, cô muốn chuyển sang loại hình đơn giản ư? Đóng ngoặc vuông, Đường Hoan nhạy bén cảm nhận được điều gì đó bất thường ở đây. Trực giác nói cho cô biết chắc chắn có vấn đề, vì thế cô mở miệng thăm dò. Cậu phải nói cho tôi loại hình đơn giản là loại hình như thế nào trước đã, nếu không ông đây bãi công. Hệ thống đê tiện lên tiếng, chật lá gan của cô nhỏ thật ấy. Loại hình đơn giản, nghĩa trên mặt chữ, là loại hình cực kỳ đơn giản. Đóng ngoặc vuông, nếu tôi chọn loại hình đơn giản thì vẫn sẽ ở trong tình trạng là một xác sống à? Mắt Đường Hoan sáng rực lên, bàn tính trong đầu cô nhanh chóng chuyển động. Đương nhiên là không rồi. Chọn loại hình đơn giản thì cô sẽ trở thành người ai gặp cũng thích gái ngành, chỉ cần ngủ với 100, không, khoảng 200, 300 tên đàn ông mà thôi. Đóng ngoặc vuông, hệ thống rác rưởi cứ như đang đếm đếm ngón tay vậy, một lúc sau mới đưa ra con số chính xác. Cạnh một tiếng, bàn tính trong đầu Đường Hoan hy sinh, cô thật sự muốn phun ra vô số câu chửi thề. Mẹ nó, đây là loại hình đơn giản của cậu đấy à? May thay lúc trước cô không chọn, biết ngay là có một cái hố chờ cô phía sau loại hình đơn giản mà. Chỉ là cô không ngờ cái hố này sảng khoái đến vậy. Thế còn chưa đủ đơn giản à? Chỉ cần dạng chân ra là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh rồi, đây chính là đãi ngộ dành riêng cho nữ chính đấy. Đóng ngoặc vuông, hệ thống rác rưởi chẹp chẹp miệng cứ như chưa hết thòm thèm. Chỉ có điều đàn ông của khí vận chi nữ đều là hàng chất lượng rất cao, còn với bia đỡ đạn như cô thì thường gặp phải những kẻ thiếu tay, mất chân, hoặc là hói đầu, bụng phệ ở độ tuổi trung niên hơn. Đóng ngoặc vuông, Đường Hoan, ông nội cậu, anh trai của ông nội cậu, chó má, vẫn nên yên yên ổn ổn làm một cái xác sống thì hơn, đổi sang loại hình khác cô không thừa nhận nổi. Hoan Hoan thân ái, cô còn muốn đổi nữa không? Hệ thống hỏi, cút, Đường Hoan vô cùng tuyệt vọng, cho dù là một người không dị năng, thậm chí mất tay cụt chân đi. Góc truyện audio.com, nữa thì ít ra còn là nhân loại chứ giờ cô biến thành cái xác sống có chút hư thối, nhìn đâu cũng thấy đồng loại cô thật sự không biết nên đi về hướng nào. Cách chương.